Chương 475, Kiếm Vương Triều. Một kiếm chém ra đi, vòng xoáy biến mất, càng không điên đảo, mà cùng lúc đó, cắm ở trên băng sơn kiếm bắn ra, Diệp Vũ nắm thanh kiếm này, cũng bị trực tiếp mang theo, càng không điên đảo, Diệp Vũ chui vào đến bị chém ra cái khe to lớn bên trong, càng không điên đảo chi lực dư ba, mãnh liệt đánh tới Diệp Vũ trên thân, răng rắc, Diệp Vũ cảm giác được xương cốt của mình vỡ vụn, cả người trong miệng cùng phúng huyết dịch, hắn đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, mà đây chỉ là bắt đầu. Dư ba liên tiếp va chạm mà đến, Diệp Vũ huyết dịch một ngụm tiếp lấy một ngụm phun ra ngoài, cuối cùng đã hôn mê. Diệp Vũ tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình đã sớm không tại tòa cung điện kia, mà là được người cứu, đến một cái tông trong phái. Trong tông phái mấy cái hạ nhân đang chiếu cố hắn, mà lại cắm ở trên băng sơn thanh kiếm kia tại bên cạnh mình. Nó cùng mình vừa nhìn thấy lúc bộ dáng một dạng, phong cách cổ xưa không có gì lạ. Diệp Vũ không biết là tình huống như thế nào, đơn giản hỏi thăm một chút người vài câu. Mới biết được là bị bọn hắn thiếu tông chủ thuận tay cứu trở về, ta lúc này ở không tại kiếm khư bên trong, Diệp Vũ rất nghi hoặc, một kiếm kia chẳng lẽ đem chính mình lộ ra kiếm khư, nơi đây lại là chỗ nào? Diệp Vũ phát hiện một chút thân thể của mình, xương vỡ vụn mấy cây, thương thế không nhẹ, động một chút đều cảm giác được đau đớn, cảm nhận được mình lúc này hư nhược tình huống, Diệp Vũ không khỏi nhìn về phía bên người thanh kiếm kia, nghĩ đến một kiếm kia chém ra đi càng không điên đảo tình huống, trong lòng không thể bình tĩnh, một kiếm kia, quá kinh khủng. Diệp Vũ tỉnh lại, hạ nhân đi thông tri bọn hắn thiếu tông chủ, một người dáng dấp anh tuấn, khí vũ hiên ngang thiếu niên rất nhanh chạy tới, nhìn thấy Diệp Vũ cười nói, huynh đài rốt cục tỉnh lại, cảm tạ các hạ ân cứu mạng, không biết các hạ tục danh, Diệp Vũ hỏi, Đổng Hạo, người thiếu niên đột nhiên lặng lẽ cười không ngừng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thế nào, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đường Mộng Nhi đến cùng dáng dấp ra sao, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như thế, điên đảo chúng sinh không gì sánh được, có thể hay không vẽ cho ta xem một chút a, à, cái gì? Diệp Vũ khẽ giật mình nói, huynh đài còn che giấu cái gì, ngươi thụ trọng thương như thế, không phải liền là bởi vì đi nhìn trộm Đường Mộng Nhi sao, ta hiểu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha, ai không muốn nhìn qua a? À, lần này nhìn trộm Đường Mộng Nhi bị đánh thanh niên tài tuấn không dưới trăm cái, đều bị đánh phải trọng thương, cái gì, Diệp Vũ một mặt mê mang, huynh đài còn trang cái gì trang, hơn trăm người bên trong, thương thế của ngươi nặng nhất, nghĩ đến ngươi nhất chọc giận người Đường gia cùng Lý Uy, hắc hắc, khẳng định là ngươi tiếp cận Đường Mộng Nhi. Đổng Hạo một mặt khám phá bộ dáng nói ra, sau đó liếu riếu lại nói thật nhiều, Diệp Vũ lúc này mới làm rõ ràng tình huống như thế nào, Đường gia có một vị mỹ nhân, đẹp đến điên đảo chúng sinh không gì sánh được, thế gian tất cả tuổi nhỏ tài tuấn đều muốn nhìn qua mặt thật, mỗi lần đều có kẻ nhìn trộm, có thế Đường Mộng Nhi không chỉ là bị người bảo vệ rất tốt, hơn nữa còn có một vị người theo đuổi gọi Lý Uy, đặc biệt lớn nam tử chủ nghĩa, bất luận cái gì dám tiếp cận Đường Mộng Nhi người tu hành, đều sẽ bị hắn giáo huấn, thậm chí có người bị hắn đánh chết qua. Có thế sắc đẹp đối với nam nhân mà nói chính là lớn nhất dụ hoặc, dù cho sẽ bị đánh, có thế đệ nhất mỹ nhân danh hào hay là không ngừng có người muốn tiếp cận Đường Mộng Nhi, Đổng Hạo cũng coi Diệp Vũ là làm là muốn tiếp cận Đường Mộng Nhi nam nhân, ngươi không có gặp Đường Mộng Nhi, Đổng Hạo tại Diệp Vũ lặp đi lặp lại nói không biết Đường Mộng Nhi dáng dấp ra sao lúc, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, ai, sớm biết liền không cứu ngươi, Đường Mộng Nhi thâm cư không ra ngoài, lại có Lý Uy cái này uy hiếp, trên đời có thế nhìn thấy nàng người cực ít, còn tưởng rằng ngươi bị đánh nặng như vậy. Hẳn là nhìn trộm đến nàng mới gây người Đường gia cùng Lý Uy hạ ngoan thủ như vậy, nhưng không có nghĩ đến ngươi hay là không có gặp, trắng hao phí ta nhiều khí lực như vậy cứu ngươi. Diệp Vũ dở khóc dở cười, gia hỏa này cứu mình cũng là bởi vì muốn biết một nữ nhân dáng dấp ra sao, nữ nhân này có mị lực lớn như vậy sao. Đổng Hạo gặp Diệp Vũ thần sắc, hắn biết mình thất ngôn, tranh thủ thời gian nói ra, ha ha ha, ta chỉ là nói đùa, Diệp huynh không cần so đo, coi như không phải là bởi vì Đường Mộng Nhi, ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi. Diệp Vũ trong lòng xì một tiếng khinh miệt, căn bản không tin Đổng Hạo câu nói này, gia hỏa này 100% là muốn Đường Mộng Nhi chân dung, ai, thật sự là đáng tiếc a, à, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không có duyên gặp một lần a, à, ngoại nhân đã có 2 năm chưa từng nhìn thấy nàng, nghe đồn nàng mới nhất chân dung, đã là giá trên trời, Đổng Hạo cảm thán nói. Diệp Vũ bật cười, nghĩ thầm cái này Đường Mộng Nhi ngược lại là cùng kiếp trước Minh Tinh một dạng, bất quá Minh Tinh là độc nhất vô nhị bát quái đáng tiền, mà nàng là chân dung đáng tiền, Diệp Vũ nghĩ thầm. Nhiều người như vậy bị đánh, chưa chắc toàn bộ đều là thèm nhỏ dãi Đường Mộng Nhi mỹ mạo, có chút sợ sẽ là muốn gặp mặt một lần vẽ ra nàng chân dung kiếm một món hời, tiền tài có thể nhất động nhân tâm a. Xin hỏi Đổng huynh, không biết đây là nơi nào? Diệp Vũ hỏi Đổng Hạo, muốn biết tình huống của mình. Ha ha, nơi này là thiên hạ thập đại kiếm tông Trường Hồng Kiếm Tông. Đổng Hạo hỏi, không chỉ đây là Đăng Đông Thắng Thần Châu nơi nào, hoặc là tại cái khác địa phương nào? Diệp Vũ hỏi, nghĩ thầm một kiếm kia sẽ không mang chính mình rời đi Đông Thắng Thần Châu đi. Đông Thắng Thần Châu, Kiếm Vương Triều 13 châu, chưa từng nghe nói qua Đông Thắng Thần Châu a, à, Đông Thắng Thần Châu ở nơi nào? Đổng Hạo mờ mịt hỏi Đổng Hạo, Kiếm Vương Triều, Diệp Vũ nghe được Đổng Hạo mà nói, kinh nhảy dựng lên, không dám tin nhìn xem Đổng Hạo, Kiếm Vương Triều là tồn tại gì, liên quan tới kiếm khư truyền thuyết, không phải liền là nói có một cái tuyệt thế vô song hoàng triều gọi là Kiếm Vương Triều muốn quét ngang cấm kỵ chi địa sao, nơi này là Kiếm Vương Triều, thế nào? Đổng Hạo không biết Diệp Vũ vì cái gì đột nhiên kích động như vậy, có vấn đề gì không? Ngươi nói nơi này là Kiếm Vương Triều, Diệp Vũ sững sờ mà hỏi, đúng a, thiên hạ này liền gọi Kiếm Vương Triều, bất quá Kiếm Vương Triều đã bị diệt rất nhiều năm, thiên hạ chia năm xẻ bảy rất lâu, 13 châu cũng bị to to nhỏ nhỏ chia các loại thế lực, không chỉ là tông môn chiếm cứ, còn có các cứ một phương chư hầu vương. Đổng Hạo nghi hoặc nhìn Diệp Vũ nói ra, Diệp huynh chẳng lẽ ngay cả những này cũng không biết a, cái này cùng trong truyền thuyết không giống với a. Trong truyền thuyết Kiếm Vương Triều bị cấm kỵ chi địa tiêu diệt, không nói phân liệt a. Diệp huynh, ngươi sẽ không bị đánh đầu xảy ra vấn đề a. Đổng Hạo một mặt đồng tình nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ không có so đo Đổng Hạo những này, mà là lại hỏi thăm Đổng Hạo liên quan tới Kiếm Vương Triều sự tình. Rất nhanh, Diệp Vũ liền đại khái giải tình huống. Hắn thần sắc có chút cổ quái, bởi vì cái này Kiếm Vương Triều cùng trong truyền thuyết Kiếm Vương Triều không giống với. Cái này Kiếm Vương Triều không phải Diệp Vũ trong tưởng tượng thiên địa, càng giống là một cái tiểu thế giới, liền như là ma phần một dạng. Ở chết một góc, mà lại Diệp Vũ cảm thấy, cái này Kiếm Vương Triều chính là ở trong kiếm khư, khả năng này là kiếm khư bên trong một cõi cực lạc, hắn tại sao phải như vậy suy đoán, là bởi vì cái này Kiếm Vương Triều có một loại thuộc tính. 123 truyện.com